Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện trên kênh của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, Tà Binh Phổ, chương thứ 45, Tinh Lạc, Sao Rơi. Khi xe vận tải chuyển hàng hóa từ cửa Nam tiến vào Đại học S, bảo vệ trông coi cửa chiêu theo lệ cản xe tải lại. Khi bảo vệ lên xe kiểm tra khắp nơi, cả thân hình đều vùi vào trong đống bắp cải, thì Vũ Văn hơi khẩn trương. Cũng may bảo vệ nọ cũng không quá mức nghiêm túc, tùy tiện nhìn một tí đã xuống xe. Vũ Văn đoán không sai, tình hình trước mắt này, tất cả mọi người không cho rằng sẽ có người nguyện ý chủ động tiến vào Đại học S. Đối tượng mà nhóm bảo vệ phòng bị chính là người từ trong trường muốn thoát ra, cho nên trọng điểm kiểm tra đều đặt trên chuyến xe xuất hành, sẽ không quá để tâm đến chuyến xe tiến vào trường. Xe tải lung lay chao đảo chạy qua cửa, Vô Văn vốn dùng bình tâm chú thả chậm hô hấp, giảm bớt nhu cầu không khí, cuối cùng đã có thể xốc đống bắp cải ẩm ướt này lên. Anh hít ngụm lớn không khí trong lành. Ngay khi đoàn xe băng qua thao trường lớn quen thuộc, Vô Văn lặng yên không một tiếng động nhảy xuống xe. Nơi này chỉ là Đại học S sao? Vô Văn quả thực hơi không dám tin vào hai mắt của mình. Bây giờ là 3 giờ chiều, thao trường lớn ngày trước tiếng người huyên náo, giờ phút này lại không có một bóng người. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong tòa nhà dạy học 2 gần thao trường không nhìn thấy thân ảnh học sinh nào cả, càng không nghe thấy tiếng giảng bài trầm bổng du dương của các giáo viên. Chỉ có trên đường nhỏ xa xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai nhân viên y tế mặc áo khoác trắng, mặt mang khẩu trang, nhưng cũng là cảnh tượng vội vã, chẳng biết muốn tới nơi nào. Gió lạnh thổi rơi chiếc lá khô trên cây, lạc đạc rơi trên đường lớn không một bóng người. Ngay cả thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè khi xưa thì trong trường cũng không quạnh quẽ như vậy. Đủ loại cảnh tượng trước mắt có nét tương tự với trường học thời kỳ sáp đã tàn sát bừa bãi năm đó. Cho biết Đường Khảo và Đinh Lam hiện tại đang ở chỗ nào nữa đây? Dựa vào tính tình của bọn họ, chỉ sợ sẽ không thành thật mà trốn trong ký túc xá như vậy. Còn có tà vật trong viện bảo tàng kia, bọn họ đã tìm được hay chưa? Vũ Văn theo thói quen đi tới trước cửa tiệm nhỏ mà ngày thường mình gọi điện thoại công cộng. Anh muốn gọi điện cho Đường Khảo, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì tiệm nhỏ kia đã sớm đóng cửa rồi. Thình lình Vũ Văn nghe thấy phía sau vang lên một tiếng chó sủa rất quen thuộc. Vừa quay đầu lại thì trên mặt anh đã một nụ cười. Đúng là Huyền Cương. Anh bạn già, mày đến đón gió tẩy trần cho tao sao? Vũ Văn ngồi xổm người xuống, sờ sông lưng bóng loáng của Huyền Cương. Đêm đó trong nháy mắt, cảnh sát xông vào phòng nghỉ nhân viên. Huyền Cương đã đánh hơi được mùi kim khí của súng ống trong tay cảnh sát. Ngay khi Vũ Văn vọt tới cửa ngăn trở tầm mắt của cảnh sát, thì nó nhanh trí nhảy xuống cửa sổ, tránh được truy bắt của cảnh sát. Ôi chào, thầy Vũ Văn, cuối cùng thầy đã trở lại rồi. Thả nào vừa rồi Huyền Cương lao đi nhanh như vậy, hóa ra là người được mùi của thầy. Được Khảo chạy chậm đuổi theo Huyền Cương, hắn thở hồng hộc xuất hiện trước mặt Vũ Văn. Chạy bộ còn mang khẩu trang, em không sợ không hít thở kịp mà té xỉu ven đường hả? Vũ Văn cười, tên ông Đường Khảo này cũng theo trào lưu mang khẩu trang. Thế nhưng trên khẩu trang màu trắng nọ bị hắn dùng bút giả vẽ lên một bộ răng nanh, nhè răng nhếch miệng, nhìn qua vô cùng khôi hài. Trong khoảng thời gian này, em thường xuyên gọi điện đến cục công an hỏi về tình huống của thầy, nhưng bọn họ không chịu nói gì cả. Em gấp muốn chết luôn đấy. Sáng nay thật ra em đang nghe tin thầy vô tội được phóng thích, nhưng ngặt nỗi tụi em không ra được, nếu không nhất định sẽ đến đón thầy đấy. Được Khảo kéo khẩu trang xuống, hơi kích động cầm tay Vũ Văn. Thật ra các cậu không cần phải lo lắng như vậy. Tôi bị xem là người hiềm nghi phạm tội, bị phát giác ở hiện trường nên bị tạm giam. Bọn họ vẫn không tìm được hung khí, cũng sẽ không thể chứng minh tôi là hung thủ. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ được thả ra thôi. Vũ Văn bình tĩnh nói. Anh vươn tay phải vỗ đầu Huyền Cương, rồi thuận tay tóm lấy chân trước kéo thẳng người nó lên. Được Khảo liếc mắt nhìn lại, thân hình Huyền Cương cao lớn, Khi chỉ dùng hai chân đứng thẳng thì hình thể có vài nét tương tự Vũ Văn. Qua hai tuần này, một người một sói đều đã gầy đi rất nhiều. Ơi, nhưng tụi em nào biết được nhiều như vậy chứ? Cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Đi làm cũng đã thu xếp được luật sư cho thầy rồi đấy. Đờ Khảo cười khổ nói. Hả, Đình Lam đi đâu rồi? Vũ Văn nhìn phía sau Đường Khảo. Cậu ấy tạm thời tách ra với em, hiện tại đang trực ở trong phòng làm việc. Tách ra? Tại sao thế? Vũ Văn mơ hồ cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì trường đao Samsia đang ở trên người Đinh Lam. Mặt Đường Khảo mang theo áy náy. Hắn lấy Định Linh Châu ra đưa tới trước mặt Vũ Văn. Hả? Tại sao lại như vậy? Là em ấy không cẩn thận đụng vào sao? Vũ Văn hết sức kinh ngạc. Nói ra rất dài dòng. Đờ Khảo cục đầu, chân bồn chồn đạp trên mặt đất. Đêm hôm cô Ôn Nhã bị hại đấy. Đình Lam nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài nên bỏ chạy ra xem náo nhiệt. Em thì vẫn ở lại trong viện bảo tàng kiểm tra cộng hưởng. Nhờ phúc của thầy, em đã tìm được vật kia. Em đã tìm được vật tà nọ ấy á? Vũ Văn vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy. Đờ Khảo đột nhiên xoay người lại, vén áo gió trên người lên. Trên lưng hắn cũng dùng dây thừng mảnh buộc chặt một thanh đao đen nhánh. Chỉ thấy thanh đao này có lưỡi hẹp, sống dày, đao hình tiêm thẳng. Trừ bỏ chuôi đao dài mảnh có thể dùng hai tay cầm nắm, thì phần lưỡi đao còn lại không dài quá 30 cm. Hơn nữa, cả mũi đao đều đã bị rỉ sét bao trùm, cồn như một thanh thước sắt. Kỳ quái chính là rỉ sắt thông thường đều là màu nâu đỏ, đoạn đao này lại không biết vì sao mà vết gì lại là màu đen sẫm. Đây là binh khí có thể gây ra cộng hưởng gì đó với tà binh hả? Vô Văn lấy đoạn đao từ trên lưng Đường Khảo xuống. Tà binh nhìn qua sắc bén vô cùng. Vậy còn đoạn đao này bề ngoài xấu xí, Vô Văn cảm thấy hơi thất vọng. Thế nhưng từ chuôi của thanh đao này nhìn, hình dạng và cấu tạo của nó quả thật phù hợp với yêu cầu quân chế của hoành đao. Xem ra lời đồn đại từ thời Chu Chấp Trung lưu truyền đến Vô Vi Tử cũng không sai. Đúng vậy, chính là thứ này. Chỉ cần khoảng cách giữa nó và trường đao Samsia nhỏ hơn 20 thước sẽ xuất hiện cộng hưởng rất khoa trương. Nói tới đây, Đờ Khảo ngừng lại một chút. Nếu ông Vô Vi Tử nói qua thứ này nguy hiểm thì em để ở đâu cũng không yên tâm. Thế nên không thể làm gì khác hơn là học thầy giấu trên lưng. Cũng vì thế em tạm thời không thể đến gần Đinh Lam. Nói cách khác, Đinh Lam cũng sẽ giống như Bách Diệp lúc đầu bị tà binh chấn thương từ trong cơ thể. Đừng tên ngốc Đinh Lam này, làm thế nào mà bị trường đao Samsia chiếm được chứ? Người thường bị vật kia quấn lên rất khó thoát khỏi đấy. Trong đầu Vũ Văn lại hiện ra cảnh tượng đáng sợ khi Tùy Lăng đại khai sát giới. Ai, đều tại em không cẩn thận. Sau khi tìm ra tà vật chỉ lo vui vẻ nên quên mất việc trông coi tà binh trên mặt đất. Đột nhiên đi làm từ ngoài cửa xông vào, không nói hai lời cầm tà binh kia lên. Đao nọ tựa như có sức sống, cong một tiếng chui vào trong cơ thể Đinh Lam. Sau khi bị tà binh chiếm được, đầu tiên Đinh Lam cao giọng điên cuồng gào thét. Sau đó nó muốn đi tìm Bách Diệp tính sổ, báo thù cho cô Ôn Nhã. Không đợi em kịp phản ứng thì cậu ấy đã nhanh chóng chạy ra khỏi viện bảo tàng. Lúc ấy em hoàn toàn sững sờ. Chờ em đuổi theo ra cửa thì Đinh Lam đã chạy không thấy bóng dáng nữa. Sau đó em mới nghe nói thầy và cô Ôn Nhã đã xảy ra chuyện. Còn Đinh Lam sau khi có được tà binh đã chạy thẳng đến tòa nhà du học sinh. Bởi vì thông qua Phương Hân, cậu ấy biết được Bách Diệp đang ở trong tòa nhà du học sinh. Xong chờ cậu ấy chạy tới đó, Bách Diệp đã sớm không thấy đâu. Hơn nữa anh ta tựa như bốc hơi trong không khí. Mà đến hôm nay Bách Diệp vẫn chưa từng xuất hiện. Sao lại còn có một cảnh sát béo mang người đến tòa nhà du học sinh? Hình như cũng tìm Bách Diệp, nhưng mà bọn họ cũng không thu hoạch được gì. Hóa ra cảnh sát béo quả thật nghe theo kiến nghị của mình đến điều tra Bách Diệp. Chỉ tiếc Bách Diệp thật sự quá giàu hoạt, hắn ta đi trước một bước lần trốn. Vô Văn nhíu mày lại hỏi, các em cũng hoài nghi Bách Diệp sát hại Ôn Nhã sao? Chẳng lẽ không phải anh ta sao? Chỉ có Bách Diệp mới có lý do vì hãm hại thầy mà bày ra cục diện này. chỉ đáng thương cho cô Ôn Nhã, cứ như vậy bị biến thành vật hy sinh vô tội. Tâm trạng Đường Khảo hơi kích động, hắn mở hai tay ra. Đáng tiếc không có chứng cứ. Vô Văn thở dài một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến một người khác. Ngày thứ ba sau khi thầy bị mang đi, trong lúc chỉnh lý di vật của cô Ôn Nhã, cảnh sát đã tìm được một phong thư. Trên phong thư viết vài chữ: bảo quản thay, tốt nghiệp chuyển giao. Mà bên trong phong thư chính là hai cuốn sổ tiết kiệm. Mỗi sổ tiết kiệm có chứa 3 vạn đồng. Tên trên sổ tiết kiệm viết tên em và Đinh Lam. Về sau, cảnh sát chuyển sổ tiết kiệm cho bọn em. Em và Đinh Lam thử một chút, mật mã của sổ tiết kiệm chính là sinh nhật của tụi em. Đưa Khảo thấp giọng nói: sao cô ấy lại để cho các cậu món tiền như vậy chứ? Vô Văn hơi giận mình. Em và Đinh Lam từng giúp cô phiên dịch không ít tiểu thuyết tiếng Anh. Có lẽ số tiền này chính là tiền nhuận bút nhà xuất bản cấp cho. Có thể cô sợ tụi em cầm số tiền kia đi lãng phí lung tung, để giúp tụi em bảo quản. Sau khi cô Ôn Nhã bị hại, trong trường vẫn truyền bá đến ồn ào huyên náo, có vài câu chuyện thật sự rất khó nghe. Nhưng em và Đinh Lam đều biết cô Ôn Nhã thật ra là một người tốt. Nói xong, Đường Khảo cúi đầu, hắn hít mũi. Nghe được lời này của Đường Khảo, Vô Văn cũng trầm mặc. Sau một hồi, Đường Khảo thấy không khí hơi nặng nề nên chuyển đề tài, nói: đêm đó em vội vã bận bịu thu dọn viện bảo tàng, còn dấu đầu lòi đuôi chiều theo nguyên dạng của các món đồ cổ trưng bày trong phòng triển lãm sắp đặt lại. Trong mấy ngày kế tiếp, em cũng không dám đi ngang qua con đường bên viện bảo tàng, khỏi bên sau khi nhà trường phát hiện đã xử lý thế nào. Thế nhưng hình như bọn họ không báo cảnh sát. Sau này tình hình dịch bệnh bộc phát, bọn họ cũng không quan tâm nhiều nữa. Em lấy được thanh đoạn đao này mà vẫn chưa có tình huống dị thường nào xảy ra sao? Không có chuyện tình gì đặc biệt xảy ra, ngoại trừ có thể cộng hưởng với tà binh, thì thứ này không có chút tác dụng nào. Vậy mà em còn coi nó như báu vật cả ngày đeo trên người nữa chứ? Đưa Khảo cười khổ. Chẳng lẽ là bởi vì đã bị gãy nên mới mất đi sức mạnh khi xưa ư? Vô Văn cẩn thận xem lại đoạn bị tổn hại nọ. Dì xét đã phủ hoàn toàn mặt cắt ngang, có thể nhìn ra được thời gian tổn hại của đoạn đao này tương đối dài. Chỉ là không biết có phải lúc khai quật nhân viên khảo cổ không cẩn thận bẻ gãy hay không. Thầy Vô Văn à, thầy đã trở lại, đoạn đao này giao cho thầy nha. Nó không chừng chúng ta có thể dùng nó để tập kích Bách Diệp đấy. Bách Diệp tâm tư kín đáo, lần trước ở viện bảo tàng đột nhiên té xỉu một lần, hiện tại khẳng định đã có phòng bị. Hơn nữa, nếu để cho cậu ta đang cách chúng ta 20 thước nhận thấy được chúng ta đang tiếp cận, thì e rằng sẽ đả thảo kinh xà. Tôi cũng không cho rằng đó là một ý kiến hay. Mặt khác, Bách Diệp và tiền bối Vô Vi Tử vì đoạn đao này mới quyết một trận tử chiến, tạm thời mặc kệ nó có hữu dụng hay không, đoạn đao này đừng nên mang theo bên mình là tốt nhất. Chúng ta tìm một chỗ chôn nó hả? Nếu chôn, chẳng may bị Bách Diệp may mắn đi ngang qua, không phải sẽ bị cậu ta phát hiện sao? Vậy Vũ Văn mỉm cười, nói khe với Đường Khảo một nơi giấu đồ. Ý kiến hay. Dù sao hiện tại trong trường cũng không có ai đến đó, em phải đi giấu đoạn đao này đây. Chú ý an toàn. Dẫu xong đoạn đao này, em phải đưa Đinh Lam tới đây. Chúng ta cần gặp mặt thương lượng một chút. Chuyện này này nên có một cái kết rồi đấy. Ý thầy là... Đường Khảo mơ hồ đoán được gì đó. Nếu tôi không lầm, hiện tại trận ôn dịch bộc phát trong trường này không thoát khỏi liên quan tới Bách Diệp. Cậu ta bị sếp của tiền bối Vô Vi Tử đánh, e rằng đã mất đi sức mạnh thông qua kết giới theo dõi hướng đi của tà binh. Tình huống trước mắt này chỉ có lợi với mình cậu ta. Trường học bị phong tỏa, tất cả mọi người không có khả năng cầm tà binh ra ngoài đại học S. Đồng thời cậu ta cũng vì dưỡng thương mà trì hoãn thời gian. Người này vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngay cả virus nguy hiểm với nhân loại như vậy cũng phóng ra. Tôi không thể tiếp tục để cậu ta không hề cố kỵ mà tiêu dao như vậy nữa. Tầm mắt Vô Văn đảo qua thao trường trống trải, vẻ mặt anh lại trở nên kiên nghị. Sau khi Đường Khảo rời đi, Vũ Văn chợt nhớ tới cuốn sổ ghi chép nho nhỏ Ôn Nhã để lại cho mình. Hai tuần trước, Ôn Nhã đang hấp hối vẫn nắm nó trong tay, mà đến hôm nay anh vẫn chưa có cơ hội mở ra xem. Lấy được bản ghi chép nọ ra, xúc cảm thô ráp trên bao bì màu đen khiến Vũ Văn cảm thấy như đụng phải vệt máu đọng lại. Tay anh run nhẹ nhẹ, Vũ Văn chậm rãi đi vào thao trường, ngồi trong một khoảnh sân bóng rổ. Mở trang đầu tiên ra, bốn chữ quá khứ huyễn thế to tướng đập vào mắt Vũ Văn. Trang giấy trắng này đã hoàn toàn bị máu của Ôn Nhã thấm vào. Chữ bằng bút máy khảm màu đen giữa một mảng màu đỏ sậm, thật là chấn động thị giác. Vô Văn không đành lòng nhìn kỹ nữa, vội vàng lật đến vài tờ mặt sau. Sau hai trang trống, những dòng chữ nhan nhỏ nhắn xinh đẹp che kín bản ghi chép. Chữ nhan, thể chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường. Từ khi cầm thanh trường kiếm kia, tôi đã cảm thấy trong thân thể dường như có thêm một người. Trong lúc tôi không chú ý, hắn cho tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Đối mặt với đủ loại cảnh tượng chân thật, tôi cũng có chung cảm nhận. Trước khi ký ức mơ hồ quên đi, tốt nhất tôi nên ghi lại những gì tôi nghe thấy. Ở khúc này, Ôn Nhã nhớ ký toàn bộ ảo giác cô nhìn thấy. Người ẩn náu trong thân thể tôi là một nam nhân. Tên của hắn rất kỳ quái. Mặc dù hắn tự xưng Na Tất Lạp, nhưng bằng hữu của hắn, dù là người Trung Quốc hay người ngoại quốc, đều gọi hắn là Chú Sư Bang Đài. Chú Sư nghĩa là bậc thầy nghề đúc. Hắn là người Malaysia, đi thuyền từ biển đến Trung Quốc. Trận gió lông trên biển hầu như đã phá hủy thuyền lớn của hắn. Sau khi gian nan đến lục địa, hắn lại bôn ba đường xa xa xôi, băng qua dạ lang cổ đạo ở tây nam biên giới, tiến nhập vào đất Thục. Ở quán trọ chờ đợi gần một tháng, Chú Sư Bang Đài mới cùng ba vị nước ngoài hội hợp. Sau khi bốn người hội hợp thì đến gặp một vị được bọn họ tôn xưng là phó giám sát cao. Lần đầu tiên năm người gặp mặt, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Mặc dù mọi người bất đồng quốc gia, nhưng hiếm thay đều nói tiếng Trung Quốc. Hơn nữa, giống như anh em thân thiết nhiều năm không gặp. Chức quan của vị phó giám sát cao kia không thấp, nhưng anh ta cũng không kiêu ngạo. Anh ta đuổi chúng thủ hạ ra ngoài, sau đó cùng mấy người ngoại quốc uống rượu thưởng nhạc, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì bọn họ đều cùng loại người chăng. Trong mỗi người bọn họ, kể cả vị phó giám sát cao kia, khi giơ hai tay lên thì khớp xương đều thô to chai sần. Vừa nhìn thì biết đó là do từng trường kỳ lao động chân tay. Đúng rồi, trong tiệc rượu, người đàn ông 34 từng giới thiệu bản thân, nói hắn ta gọi là Kake Andalusia, hình như có nghĩa là hoàng tử 34. Còn vị thanh niên nho nhã kia gọi là Noriyoshi Ino, hiển nhiên là một người Nhật Bản. Còn có một nam tử trung niên tên là Tukoluso, tướng mạo như người da trắng, nhưng không biết ông ta từ đâu tới đây. Trong năm người thì So ít nói nhất, nhưng tiểu lượng của ông ta cũng tốt nhất. Mấy người còn lại không thắng đường sức rượu bèn nói rằng, còn ông ta vẫn trầm mặc không lên tiếng, tự rót tự uống một mình. Nhìn những thứ viết trong này, trình độ thông linh của Ôn Nhã khiến Vũ Văn giật mình không ít. Chả lẽ sau khi cô bị tà binh nhập thể thì thứ có thể nhìn thấy còn nhiều hơn cả Mạc Phi ư? Từ trong văn tự, Vũ Văn biết được tên của mấy vị ngoại quốc trong bức tranh mà Mạc Phi lưu lại. Theo như cái này, vong hồn bám vào trên kiếm Keris chính là người đúc thanh Keris này. Bởi vì Malaysia cổ đại, kiếm sư đều được tôn xưng là Bang Đài, mà con trai Cao Phương của trọng thần triều đình Cao Biển lại cùng mấy người ngoại quốc như thế lui tới, cùng quả thật hơi kỳ quái. Lật sang một tờ, Vô Văn tiếp tục nhìn. Bốn người ngoại quốc tựa như vì cùng tổ chức một nghi thức tế điện mà đến Trung Quốc. Sau khi trai giới 3 ngày, phó giám sát cao bèn phân phó thủ hạ chuẩn bị đầy đủ hương khói, rau quả cùng với 3 con vật tế thần, heo, trâu, dê. Ngay trong đại sảnh của phủ đệ phó giám sát cao, cử hành một nghi thức tế điện hơi long trọng. Kỳ quái chính là bọn họ không bái tế Bồ Tát Phật Môn, cũng không phải đạo gia chân nhân, mà là hai tấm vải trắng họa tượng. Trong đó trên một bức họa là một ông lão gầy đét, tay trái cầm chùy đá. Trên tế văn vị phó giám sát cao kia ngẩng đầu tụng niệm, xưng ông lão trên bức tranh này là tiên sư Âu Giã Tử. Còn trên một tấm vải trắng khác là một bức tranh thủy mặc có ký hiệu nửa sư nửa hổ thật lớn. Ký hiệu này được vẽ bằng màu mực phong cách cổ xưa, đã bút lông thô. Trên thanh quai kiếm hình xà kia cũng có khắc ký hiệu tương tự. Chẳng biết đây có phải là dấu hiệu đồng môn để bọn họ phân biệt lẫn nhau hay không. Năm người này đều là môn hạ của chú kiếm đại sư thời chiến quốc Âu Giã Tử ư? Mà nhân thú Sô Ngu nửa sư nửa hổ nọ là huy hiệu riêng của môn phái Âu Giã Tử. Vu Văn ngạc nhiên nhìn bản ghi chép trong tay, một trang truyền cũ bị dòng cát thời gian niêm phong bảo tồn, đang thông qua ngòi bút văn tự của Ôn Nhã hiện ra. Tê văn của phó giám sát cao dùng thể văn cổ để viết, tôi chỉ có thể nghe hiểu một phần, không nhiều lắm. Đại khái y nói Tân Thị Hoàng hoang dâm vô đạo, bực bạch môn nhân tổ tiên lưu vong tứ phương, cùng mày tất cả mọi người có ý chí kiên cường, đều từ tha hương ở dị quốc trông đỡ để duy trì căn cơ. Hiện tại các hậu nhân của ngài đã có thể gặp nhau một lần nữa, thật sự là chuyện cực kỳ may mắn. Phần sau tế văn cực kỳ luẩn quẩn, tôi không cách nào hiểu được. Sau khi tế điện sư tổ, bốn người nước ngoài lấy ra tác phẩm đắc ý của mình mang đến từ nước ngoài, tiến hành một hồi tỉ thí binh khí cực kỳ phức tạp. Sau khi trải qua đủ loại kiểu dáng kiểm tra, chém, gọt, bổ, khảm, loan đao Kake Andalusia mang đến được nhất trí cho rằng là vũ khí sắc bén nhất. Mà trường thương Noriyoshi Ino bày ra bền chắc, khiến tất cả mọi người khen không dứt miệng. Thanh đoàn kiếm của So lấy ra này ngắn nhỏ, không chút tương xứng với lực phá hủy kinh khủng của nó. Về phần quái kiếm hình xà trong cơ thể tôi, do chú sư Bang Đài tạo ra, mặc dù độ sắc bén của nó không bằng loan đao Ba Tư, nhưng thân lưỡi cố ý dùng dung dịch axit ăn mòn mặt ngoài tạo thành hoa văn lượn sóng, đặc biệt thích hợp ngấm độc. Mặc dù hơi âm hiểm, nhưng nếu trên chiến trường lực sát thương của quái kiếm hình xà này không thể nghi ngờ là lợi hại nhất rồi. Xem ra tôi vẫn đừng nên đụng vào thanh kiếm xà này thì hơn. Đại biểu cho đoán sư, bậc thầy nghề rèn của quê hương Trung Quốc, vị phó giám sát cao kia đưa ra một thanh đại đao tự tay mình rèn đúc, chiều rộng sống bằng một nắm tay. Thanh đại đao này cũng là vũ khí lợi hại khó gặp, so sánh với những thứ binh khí khác lại không có ưu điểm nào đặc biệt vượt trội. Hơn nữa, trong khi kiểm tra từng một lần vô ý phong giao chính diện với loan đao Ba Tư, lưỡi đao nứt ra một lỗ hổng nho nhỏ, có thể nhìn ra được phó giám sát cao rất bất mãn đối với biểu hiện của tác phẩm tâm đắc. Thế cho nên trong một thời gian ngắn sau cùng của cuộc tỉ thí binh khí, sắc mặt của gã không thể nào đẹp mắt được. Theo như Ổn Nhã miêu tả, có vẻ tương tự như tràng cảnh trên bức tranh của Mạc Phi. Hóa ra tổ tiên của bốn người ngoại quốc này đều là môn hạ của danh gia chú kiếm Âu Giã Tử năm đó truyền dạy, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà lưu vong đến nước ngoài. Trong tài liệu văn hiến thời Đường Mạt được thuật từ giới khảo cổ Viễn Đông phát hiện, nhắc tới cuộc họp 50 năm một lần, xem ra chỉ là ước định của nhóm môn nhân hải ngoại lưu vong của Âu Giã Tử. Cơ mỗi 50 năm họ sẽ phái người trở về tế điện sư tổ, cũng tiến hành tỉ thí tài nghệ đúc binh khí giữa các đồng môn. Qua hơn 1.000 năm, người Trung Quốc đang tha hương đã bị hoàn cảnh cuộc sống địa phương đồng hóa, nghiên cứu ra tay nghề gia luyện rèn đúc bất đồng, cho nên thần binh lợi khí làm ra cũng khác biệt rất lớn, mỗi người một vẻ. Tỉ thí binh khí và trao đổi kinh nghiệm rèn được diễn ra liên tục đến ngày thứ bảy. Phó giám sát cao đột nhiên đưa ra một yêu cầu, phụng lệnh cha là tiết độ sứ Hoài Nam Cao Biển, hy vọng bốn vị đồng nghiệp nước ngoài có thể lưu lại đảm nhận công tác chế tạo binh khí trong quân khí giám của gã. Nhưng bốn vị thợ rèn ngàn dặm xa xôi xuất hành nhiều ngày hiện vô cùng nhớ nhà. Nhiệm vụ của sư môn đã hoàn thành gần xong nên họ càng nóng lòng trở về, nào có mong muốn ở lại Trung Quốc thời đường mạt rối ren. Nhưng sau khi bọn họ uyển chuyển cự tuyệt thỉnh cầu của phó giám sát cao vẫn thân thiện hòa ái, đột nhiên trở mặt. Cùng thừa lúc bọn họ không đề phòng mà có người trộm bốn thần binh lợi khí rồi giam lỏng bốn người họ. Sự tình chuyển biến bất ngờ, bốn người ngạc nhiên không thôi, nghĩ không ra vì sao phó giám sát cao lại giờ thủ đoạn như thế. Mà ngay trong đêm bọn họ bị giam lỏng, trên bầu trời phía nam đột nhiên rơi xuống một khối thiên thạch hình dạng quái dị, vừa vặn nện trên mảnh đất trống trước lều lớn doanh địa đóng quân. Nỉ khối thiên thạch này khảm xuống mặt đất hơn 10 thước, vật đến từ ngoài bầu trời, lớn cỡ chừng cái trống trận. Phó giám sát cao cho rằng đây là điểm báo thiên khải, gọi chung là ngày tận thế, theo đạo Thiên Chúa là sự khải huyền, ngầm hợp với thiên hạ đại thế trước mắt. Nhất thời thay đổi chủ ý, muốn bốn vị thợ rèn này trước hết hợp lực dùng khối thiên thạch tạo ra cho gã một thanh tuyệt thế thần binh. Cùng hứa hẹn sau khi tuyệt thế thần binh hoàn thành sẽ trả lại binh khí cho bọn họ. Yêu vật rơi vào tay phó giám sát cao, bốn người không khỏi bắt đầu suy xét thỉnh cầu của gã. Sau một phen thương nghị, bọn họ đồng ý. Một tháng kế tiếp, bốn người trong quân khí giám dựa theo phương án chế tạo thương nghị, dùng toàn bộ tinh lực nhập vào việc rèn ra thiên thạch đao này. Theo giai đoạn tinh luyện kim loại trước và sau khi rèn mài, không có chỗ nào mà không phải xuất ra kỹ năng toàn thân. Rốt cuộc, ngày thứ 35, bọn họ dốc hết sức lực, rốt cuộc biến khối sắt từ trên trời rơi xuống này thành một thần binh chém sắt như chém bùn, cũng đặt tên cho nó là Tinh Lạc. Sau khi nghe tin binh khí đã hoàn thành, phó giám sát cao vui mừng khôn xiết, cố ý chọn một ngày lành, dẫn đầu toàn bộ binh lính trong doanh trại tiến vào đóng tại quân khí giám, lấy đội ngũ nghi trượng long trọng dành để xuất trinh tới đón tuyệt thế thần binh hàng lâm. Văn chương viết đến đây, nét chữ vốn xinh đẹp đoan trang chợt trở nên hỗn loạn hơn. Nhìn ra được khi Ôn Nhã viết đến đoạn này, trong nội tâm bắt đầu có chấn động khó mà ức chế. Vì ủng hộ sĩ khí bình tướng, phó giám sát cao yêu cầu đao Tinh Lạc phải hoàn toàn giống với hoành đao hộ thân mà binh lính thường đeo. Lục phó giám sát cao tiếp nhận thanh thiên thạch đao đen nhánh này từ trong tay ca kê, rồi giơ cao lên. Tiếng hoàn hồ của 5.000 tướng sĩ dưới đài nhất thời vang tận mây xanh. Còn ba vị thợ rèn không do các tướng sĩ trước mắt này tại sao lại vui mừng như thế, bèn lặng lẽ hỏi một vị binh lính trẻ tuổi tâm trạng hết sức kích động bên cạnh. Vị binh lính của quân Thiên Bình này nói cho họ biết, thiếu chủ Cao Phương đã tuyên bố sắp tới bọn họ sẽ rút khỏi đất Thục, đồng thời mang theo các thứ quân khí rèn gần 2 năm nay đi, hội hợp với binh tự trọng của tiết độ sứ Hoài Nam Cao Biển đang ở Dương Châu, tùy thời chuẩn bị thôn tính lưỡng chiết, cắt cứ một phương, đoạn tuyệt với mặt thế đường chiều hỗn loạn. Còn đào Tinh Lạc đúc thành từ thiên thạch, đó là điềm lành của trời cao, bọn họ nhất định có thể mở một đường máu trong loạn thế. Nhóm thợ rèn rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra bọn họ bị quấn vào một trận gió lốc phản loạn sắp xảy ra, mà hoàn thành đao Tinh Lạc cũng không chứng tỏ phó giám sát cao sẽ bỏ qua cho bọn họ. Để phòng ngừa bọn họ tiết lộ tin tức, chắc chắn Cao Phương sẽ cưỡng ép toàn bộ bọn họ đến Dương Châu, tiếp tục vì gã chế tạo binh khí. Trong phút chốc, tâm trạng của bốn vị thợ rèn rơi vào hầm băng. Nhìn binh lính Trung Quốc bốn phía tâm trạng sục sôi, ngay trở về nhà e rằng sẽ xa xôi không thời hạn. Để tiến thêm một bước ủng hộ sĩ khí, phó giám sát cao lệnh cho 2 binh lính đi lên điểm tướng đài, bảo 2 người rút bội đao của bọn họ ra đặt trước người phó giám sát cao. Tiếp theo, phó giám sát cao chậm rãi giơ đao Tinh Lạc lên, đột ngột phát lực chém 2 thanh bội đao đặt song song đó. Thế nhưng chuyện ngoài dự đoán xảy ra, đao Tinh Lạc không hề như trong tưởng tượng của mọi người dễ dàng chém đứt bội đao mà bị phản kích ra. Toàn trường đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đao Tinh Lạc. Trên mặt phó giám sát Cao lộ ra một vẻ khó có thể tin. Đối phó với loại đại đao chiều đường bình thường này, ngay cả thanh đoản kiếm của So cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Vì sao thanh đao tinh lạc này? Gã lại cô lấy toàn lực chém về phía bội đao nọ, nhưng kết quả vẫn soảng xinh như cũ. Trên hai thanh đao đều không xuất hiện vết nứt. Phó giám sát Cao lửa giận bốc lên, tựa như phát cuồng liên tiếp chém. Trên đao tinh lạc lập tức xuất hiện từng vệt răng cưa. Tất cả binh sĩ đều khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh, trợ mặt nhìn thiếu chủ Cao Phương ở trên đài nổi trận lôi đình. Còn bốn vị thợ rèn cũng kinh ngạc vô cùng. Vì sao hôm qua bảo đao còn chém sắt như chém bùn, nay lại đột nhiên biến thành một thanh sắt vụn? Tu Cô Lu So vẫn trầm mặc ít nói, trần thốt ra một câu kỳ quái. Chẳng lẽ tâm chúng ta uể oải khiến lưỡi vân của đao tinh lạc cũng thay đổi sao? Nhưng lúc ấy ai cũng không hề biết những lời này của So lại biến thành di ngôn của ông ta. Lời của ông ta còn chưa dứt, theo một tiếng keng nhỏ vang lên, đao tinh lạc trong tay phó giám sát Cao đứt đoạn. Nửa đoạn lưỡi đao bay lên trời, phản xạ ra một luồng ánh sáng chói lóa, làm hoa mắt bốn vị thợ rèn. Phía sau văn tự, vô vàn không cần tiếp tục xem tường tận nữa. Bức họa cuối cùng Mạc Phi lưu lại đã vẽ ra rõ ràng cảnh tượng ngay lúc đó. Cao Phương vừa hận vừa đố kỵ, giờ đổ đao lên với bốn vị thợ rèn kia. Hết chương thứ 45. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 46, đầu nguồn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Khép lại bản ghi chép, giờ phút này tâm trạng Vũ Văn thật sự khó có thể nói nên lời. Về nguồn gốc lai lịch tiền thế kim sinh của tà binh, rốt cuộc đã có một nhánh trường tiễn xò xuyên qua thời không, sâu chuỗi tất cả mảnh nhỏ lại. Vũ Văn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Cao Phương tàn sát đồng môn, chịu ảnh hưởng của việc này, gã nhiều ít sẽ dầu dĩ không vui. Mà tướng sĩ quân Thiên Bình mê tín khẳng định cũng sẽ không tiếp tục xem việc này như điểm lành. Nếu sĩ khí gặp cản trở, Cao Phương nhất định sẽ kéo dài thời gian rút khỏi đất Thục. Về phần chuyện đã xảy ra sau này, tiền bối Vô Vi Tử cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống này quả thần không phải vật nhân gian. Bốn vị thợ rèn hàng đầu dùng công lực cả đời rèn ra đao tinh lạc, trong lúc vô tình cũng giao cho nó ma lực đáng sợ. Cho dù đao tinh lạc đã bị chém làm hai đoạn, nhưng nó vẫn thay bốn vị thợ rèn chết oan triển khai đòn trả thù vô cùng khủng bố. 5.000 tướng sĩ quân Thiên Bình cùng hơn 2.000 công tượng, tất cả đều thành tuẫn táng phẩm của nó. Kể cả bản thân Cao Vương cuối cùng cũng dùng đao tinh lạc tự sát. Thành đao tinh lạc gãy này mang đến liên lụy lịch sử, vẫn chưa vì tất cả những người tham dự sự kiện chết thảm mà chấm dứt. Người chân chính thao túng phía sau màn này, tiết độ sứ Hoài Nam Cao Biển, sau khi đau thương vì mất ái tử, vì danh tướng Đường Mạt từng nhất tiễn sâu song điêu mà được xưng là Lạc Điêu thị ngự này, cùng mất đi dũng khí tranh đoạt thiên hạ. Quảng Minh năm đầu, năm 1880, quân khởi nghĩa Hoàng Sào Nam Trinh nhất cổ ta khí chiếm lĩnh Quảng Châu. Lúc ấy thiên hạ công nhận rằng chỉ có Cao Biển mới có thể ngăn cản nghĩa quân Hoàng Sào với thế công như nước. Nhưng ông ta lại tùy ý để Hoàng Sào điều quân trở về Bắc Phạt, vượt phía Bắc Trường Giang thẳng đến Trường An, còn mình chỉ lui giữ Dương Châu an phận một bên. Hoàng đế Hy Tông vài ba lần hạ chiếu lệnh mượn ông ta xả thân vì triều đình. Cao Biển lại lấy cớ thiếu binh giáp, trường mặt phòng ngự nhiều chỗ đang lo, chỉ bảo vệ biên giới Hoài Nam và đề phòng Dương Nghiệt chạy trốn phải bố trí sự tình trước, vân vân, để cự tuyệt mộ binh của triều đình. Hoàng đế Hy Tông đáng thương vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân khởi nghĩa Hoàng Sào phá được Lạc Dương, chiếm Đồng Quan, một đường thẳng tiến tới gần cổ thành Trường An. Sau khi tể tướng Lưu Huệ do sợ hãi Hoàng Sào mà tự sát. Hy Tông bèn liều mạng vứt bỏ ngai vàng, rời khỏi Trường An, chạy trốn tới thành đô Tứ Xuyên. Mà Cao Biển lúc này thân là kiểm giáo tư đồ, Dương Châu đại đô đốc phủ trường sử, Hoài Nam tiết độ phó đại sứ quản lý tiết độ sứ, Bình Mã đô thống sử quản vận chuyển muối sắt, một thân tập quân, chính trị, tiền tài, quyền hành, nhưng không nhân cơ hội này tự xưng vương, cắt cứ một phương. Ngược lại, cả ngày kè kè với đạo sĩ Lữ Dụng Chi, đi vào con đường bái lạy thần tiên, luyện đan, tìm trường sinh hoang đường. Trung Hòa năm thứ hai, năm 882, Hy Tông tức giận Cao Biển vô tình, tước bỏ chức quan binh, mã đô thống và sử quan vận chuyển muối sắt của ông ta. Quang Khải năm thứ ba, năm 887, thủ hạ chư tướng của Cao Biển cũng cực kỳ bất mãn với việc ông ta trọng dụng các đạo sĩ, trầm mê vào thuật tu tiên mở mịt hư vô. Tật Sư Đạt từ bên Hoàng Sào phản hàng, làm thuộc cấp phụng mệnh Cao Biển, xuất quân từ Cao Biêu. Mà Tất Sư Đạt sau khi xuất hành đã âm thầm liên hợp với chư tướng, đột ngột phản công Dương Châu. Sau khi thành trì rơi vào tay giặc, Cao Biển bị nhốt, không lâu sau đã bị Tất Sư Đạt sát hại. Lại qua 10 năm, Chu Toàn Trung bức Đường Ai Đế Lý Trúc nhường ngôi, sửa quốc hiệu là Lương. Thời đại huy hoàng nhất của đế quốc Đại Đường cuối cùng đã diệt vong. Sử học gia đời sau thường nghi hoặc, Quảng Minh năm thứ hai, Hoàng Sào ở Quang Trung đặt chân chưa ổn. Nếu Cao Biển, Trịnh Điền cùng dẫn hùng binh giữ nguyên kế hoạch giáp công Quan Trung, ngay lúc đó chính quyền trung ương triều Đường hoàn toàn có khả năng bình diện loạn Hoàng Sào. Có lẽ mặt thế Đường triều còn có thể kiên trì thêm vài năm, nhưng Cao Biển lại ở thời khắc mấu chốt lặng yên không một tiếng động, dồn 8 vạn hùng binh vốn đã xuất phát từ hướng đông về, cứ như vậy mà triệt binh, làm sao không khiến triều đình hoài nghi lòng trung thành của Cao Biển cho được. Cao Biển không thể không rõ hậu quả của việc làm như vậy. Lúc đó có lẽ ra ông ta nên học Hoàng Sào tạo phản mới đúng, để ông ta lại lựa chọn không làm gì cả, mà đến khi bị triều đình tước quyền, bị thuộc hạ phản giết. Thế nhưng hiện tại Vua Văn đã hiểu rõ là cái chết của Cao Phương khiến Cao Biển bỗng chốc cảm thấy sinh tử vô thường. Mà nghe đồn hết thảy đều bởi vì oan hồn đột tương đất thục năm đó trở về báo thù, cầu khiến cho ông ta từ đó về sau xem nhẹ công tích nửa đời trước. Từ khi biết được ngày đó toàn bộ doanh trại quân khí giám bị diệt, danh tướng Cao Biển hận thiếu kế bình quân, thẹn đăng đàn bái tướng, tay cầm búa kim lạnh, thân mang thiết y hàn, đã không còn tồn tại nữa. Nếu như không có loạn đao Tinh Lạc, loạn đế Đường Mạt này, e rằng sẽ có kết cục khác khác. Nghĩ đến đây, thật đúng là nghiệm ứng với 4 chữ quá khứ huyễn thế trên bản ghi chép của Ôn Nhã. Vô Văn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, khẽ vịnh một bài Biên Thành Thính Giác của Cao Biển. Tịch kỳ bay theo tiếng nhạn gọi thu, phù sa sông lũng đong đầy mắt sầu, tam hội ngũ canh sắp thổi tận, chẳng biết phàm mấy người bạc đầu. Tịch kỳ là tên một loại cỏ vùng Tái Bắc. Trong lúc đó, trên tay anh buông lỏng, bản ghi chép nhẹ nhàng đánh rơi trên mặt đất. Vụ Văn cúi đầu, bản ghi chép theo gió nhẹ phất phơ. Trên vài tờ cuối cùng tựa như có dùng bút đỏ viết vài câu chữ. Chẳng lẽ Ôn Nhã còn có nội dung gì sót lại viết bổ sung vào phía sau sao? Anh kinh ngạc nhặt bản ghi chép lên. Bản ghi chép trang thứ hai đếm ngược lên viết một câu như vậy: tâm người như đá ngầm còn giấu trong đại dương, dù cho lúc đang cười to, ánh mắt cũng sẽ đột nhiên trở nên sâu không thấy đáy. Mà trên một tờ cuối cùng chỉ có vài chữ viết ngoáy: Vũ Văn xin lỗi. Người nói xin lỗi phải là tôi. Vũ Văn nắm lấy bản ghi chép nho nhỏ nọ, ngờ đầu nhìn bầu trời màu xám trắng, trong miệng thì thào nói. Huyền Cương ngồi bên tựa như nhìn thấu tâm trạng Vũ Văn giờ phút này, nó cứ ngẩng đầu thẳng lưng hướng về phía không trung chu lên một tiếng dài đau thương. Bữa tối tụ họp được cử hành trong ký túc xá của Vũ Văn, Hiện tại thức ăn đã thống nhất được cung ứng. Đức Hào và Phương Hân chỉ có thể đến phòng ăn lấy vài món đơn giản. Thời kỳ đặc thù, mỗi người lấy thức ăn đều có hạn chế. Mấy phần cơm đựng trong hộp inox vừa đủ đặt trên bàn vuông nên có hơi giản dị. Cùng Mai Đình Lam mang nửa thùng bia từ phòng làm việc đến. Cậu ta ngồi rót cho mỗi người một ly. Trên bàn ăn lập tức có không khí bữa tiệc kiểu biệt trọng phòng. Đã lâu rồi thầy Vô Văn không cùng bọn em nghiêm túc ăn một bữa nhỉ. Lần trước chúng ta liên hoan là lúc tiếp đón Mạc Phi đến trường. Phương Hân cảm khái nói. Nghe được hai chữ Mạc Phi này, đi làm rót bia vào ly Đường Khảo đột nhiên run lên. Bọt bia tràn ra một ít. Đường Khảo nhanh chóng đưa miệng tới, hớp bọt bia vào trong miệng. Phương Hân liếc mắt nhìn Đinh Lam, không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Nếu hôm nay không phải vì Trương Nguyệt Thần không tới, thì cô ta cũng không tiện nhắc tới cái tên Mạc Phi này đâu. Vô Văn nhấp một ngụm bia, nói với Phương Hân. Hình như tôi còn thiếu nợ em một bữa cơm phải không? Chỉ tiếc Hồng Chuyên Các đã đóng cửa, cũng không biết lúc nào mới có thể khai trương lần nữa kìa. Ôi, ban đầu em còn muốn nhân cơ hội để thầy mời khách gọi cô Ôn đến cùng nhau ăn, chờ xem chuyện vui của hai người. Nhưng chỉ nháy mắt mà cô Ôn đã... Nhắc tới Ôn Nhã, vành mắt Phương Hân cũng có chút đỏ. Cái tên cậu tạp chủng Bách Diệp kia, anh ta dám hạ độc thủ với cô Ôn Nhã. Tốt nhất anh ta nên tìm một lỗ cống ngầm trốn cả đời đi. Nếu không tôi nhất định sẽ tự tay bằm anh ta ra nấu cháo lòng đấy. Đình Lam đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, vỗ mạnh lên bàn. Từ sau khi bị trường đao Sam Xiên nhập thể, tính tình của cậu ta cũng trở nên nóng nảy. Đình Lam đập bàn dọa Phương Hân, ánh mắt của cô ta càng trở nên đau thương. Các nam sinh không hề biết Phương Hân đã vì cái chết của cô Ôn Nhã mà hối hận suốt 2 tuần. Nếu ngày đó cô ta không cứu Bách Diệp thì có lẽ cô Ôn Nhã cũng không phải chết. Đức Hạo vội vàng vỗ bả vai Đinh Lam khuyên nhủ. Thôi được rồi, bớt giận trước đã. Báo thù là chuyện sớm hay muộn. Nếu cả ngày cậu cứ phát cáu như vậy, e rằng phải tiêu hao thêm vài bịch máu đấy. Cậu còn dư máu không? Còn dư 6 bịch gì đó. Đinh Lam dầu dĩ không vui đáp. Vô Văn và Đường Khảo liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có hơi lo lắng. Đinh Lam chỉ là một người bình thường, không giống Ôn Nhã thông linh, có thể tách rời ý chí, chủ động thoát ly khống chế của tà binh. Cậu ta hoàn toàn không thể khắc chế dục vọng thị huyết của tà binh. Dù ai muốn cưỡng ép đoạt đi tà binh, thậm chí Đinh Lam sẽ lập tức bị huyết dục của tà binh chiếm giữ. Vùng đào chống cự, bất luận kẻ nào mưu toan đoạt đao. Giờ cậu ta thoạt nhìn như bình thường, nhưng chỉ là bởi vì trước khi phong tỏa trường học đã lấy được 10 bịch máu. Trường đao được máu tươi này đút no rồi, tạm thời vẫn chưa kích thích thần kinh của Đinh Lam. Nhưng nếu trường học tiếp tục phong tỏa như vậy, 10 túi máu tươi cũng trông đỡ không được bao lâu. Trong lòng Vô Văn sớm âm thầm quyết định, thật sự cực bất đắc dĩ, anh cũng chỉ có thể ra tay đánh Đinh Lam một cái chết khiếp rồi đoạt đao. Mọi người còn chưa biết thôi, cô Ôn sở hữu thông linh dị bẩm sinh hơn cả Mạc Phi. Mặc dù cô ấy nỗ lực trả giá đắt bằng cả sinh mệnh, nhưng đã khiến chúng ta biết rõ một đoạn chuyện xưa thời Đường Mạt về chân tướng rõ ràng của tà binh. Vua Văn gỡ cổ, uống một hơi cạn sạch nửa ly bia còn lại, rồi hắng giọng một tiếng, nói một lần chuyện Ôn Nhã viết lại trên bản ghi chép cho 3 học trò. Nghe xong lời của Vô Văn, Phương Hân nhìn không được buột miệng nói. Hả, 4 vị sư phụ chú kiếm này thật sự bị chết quá oan uổng mà. Đình Làm cô nghe đến cả người nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên cậu ta rút trường đao Sam Xìa từ trong cơ thể ra, âm trầm nói. Khó trách vong hồn của bọn họ vẫn không chịu tán đi, bám vào trên 4 thanh tà binh khổ cực đợi ngàn năm. Vừa ra khỏi đất lập tức nhấc lên mưa máu gió tanh. Nhưng không ngờ trường đao trên tay em lại chính là trường đao sắc bén nhất thiên hạ, theo như lời nhận thức của mấy vị thợ rèn đẳng cấp cao. Lúc nói chuyện, Đình Làm toát ra vẻ vô cùng thưởng thức đối với trường đao. Sắc bén đến tột đỉnh, nhưng độ bền sẽ kém một chút, cũng dễ dàng bị hao tổn. Vô Văn dừng trên vết hàn không rõ ràng lắm của trường đao, nói: ngược lại thương thập tự công dùng lưỡi, thủ dùng côn, cường nhu đều tốt, khó có thể chế phục. Nếu em giao phòng với Bách Diệp thì nhất định phải cẩn thận mới được đấy. Đờ Khảo trầm mặc không nói, đột nhiên cất tiếng hỏi. Hiềm thấy bốn vị thợ rèn đều không quên tổ tiên, nhưng tại sao môn nhân của Âu Giác Tử bị ép buộc lưu vong hải ngoại chứ? Vô Vàn như sớm đã có suy đoán của mình, trong lòng đã có định liệu đáp. Trong tế văn mà Cao Phương bái tế tổ sư Âu Giác Tử, mặc dù không nói ra nguyên nhân rõ ràng các sư tổ lưu vong, nhưng đã nhắc tới Tần Thủy Hoàng. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Giang Sơn, thi hành chính sách tàn bạo, lại sợ dân chúng tạo phản, nên thiết huyết hành lệnh, đoạt lại binh khí thiên hạ. Sau đó nung chảy đúc thành 12 tượng đồng trong truyền thuyết. Nhưng chỉ đoạt lại binh khí còn lâu mới có thể khiến Thủy Hoàng doanh chính yên tâm. Ông ta lại hạ lệnh lùng bắt tất cả các công tượng tài giỏi rèn binh khí trong dân gian, cũng chôn sống nhóm thợ này ở Hàm Dương. Tin tức nấu binh hại thợ truyền tới, nhóm thợ rèn dân gian tất nhiên đều cảm thấy bất an. Mà trường kiếm hộ thân Tần Thủy Hoàng mang theo bên người chính là thanh Thái A kiếm năm đó Âu Giác Tử làm ra. Ông ta làm thế nào dễ dàng buông tha môn nhân nối nghiệp Âu Giác Tử chứ? Âu Giác Tử là thợ rèn bậc thầy, rèn đúc thiết kiếm thượng đẳng của lịch sử Trung Quốc. Môn hạ đệ tử của ông hiển nhiên cũng chỉ biết dùng sức lực cả đời để rèn binh khí. Vận rủi bất ngờ giáng xuống, các nam nhân chỉ biết làm nghề rèn này, đương nhiên không cách nào phản kháng quân Tần hung ác vô địch thiên hạ, chỉ có thể ly biệt quê hương, lưu vong đến các vùng Á Châu. Chỉ là không ngờ người thoát đường xa nhất còn lướt qua biên cảnh Bắc Ba Tư, trú lại tại Caucasus cổ. Hiện tại ở nước Caucasus cổ từng phát hiện một nhóm kiếm đồng, kiểu dáng chế tạo tương tự như hình dạng và cấu tạo của đoàn kiếm chuôi hình vòng đồng phát hiện ở Trung Quốc chúng ta. Có lẽ chính là chứng cứ việc trao đổi kỹ thuật của đoạn lịch sử viễn cổ này. Năm đó, trong đám công tượng hẳn cũng có người không nguyện ý lưu lạc khắp nơi, mà lựa chọn mai danh ẩn tích, đúc kiếm thành cày. Từ nay về sau, không hề xuất hiện với thân phận thợ rèn nữa chứ. Vì phó giám sát Cao Phương này có lẽ đã bái chúng một trong các môn nhân ẩn cư của Âu Giác Tử, nên mới kế thừa thân phận thợ rèn của phái Âu Giác Tử. Đình Lam đưa tay khẽ búng mũi nhọn của trường đao Sam Xia, một trận âm rồng ngâm rung động truyền vào trong tai mọi người. Ừ, tôi cũng đoán vậy. Vua Văn gật đầu với Đình Lam. Tần Thủy Hoàng tiêu hủy binh khí trong thiên hạ, nhưng ngăn cản không được Trần Thắng Ngô Quản khởi nghĩa vũ trang, lấy gậy trúc tước thành Lao Thương. Sau khi Bạo Tần diệt vong, vũ khí thời Hán bắt đầu từ đồng binh toàn bộ phát triển thành thiết binh. Lúc này binh khí nổi danh nhất là một loại đao trăm tích, dùng thanh sắt gấp đi gấp lại rèn thành. Loại công nghệ đúc binh này khôi phục hẳn là do môn nhân Âu Giác Tử xuất sơn lần nữa. Sau khi rèn ra thì trên lưỡi đao sẽ xuất hiện một loại đường vân xinh đẹp, nhưng lấy tay vuốt về sẽ có cảm giác thô ráp gồ ghề. Loại hình binh khí này hiện nay gọi chung là lưỡi dao hoa văn thô diện, mà thanh trường đao Sam Xia này là dùng thép ô tư hiếm thấy kết tinh rèn thành hoa văn, đường vân tinh mỹ, lấy tay sở sẽ có cảm giác lồi lõm. Loại đao kiếm này được gọi là lưỡi dao hoa văn bình diện. Đờ Khảo gắp một miếng thịt ba giỏi đặt vào miệng, chậm rãi nói: Thầy Vũ Văn à, nhắc tới bảo kiếm Thái A mà Tần Thủy Hoàng đeo, em vốn cũng đã được nghe nói một ít truyền thuyết liên quan. Trong Việt Tuyệt Thư có ghi lại, Sở Vương thời Chiến Quốc từng mời Âu Giác Tử đúc kiếm. Hai người Âu Giác Tử và đệ tử Can Tương đục núi Tỳ, nứt suối Kỳ, lấy sắt quý, qua 2 năm mới đúc được 3 thanh kiếm sắt gọi là Long Uyên, Thái A và Công Bố. 3 thanh kiếm này chính là kiếm sắt Trung Quốc của lão tổ tông Trăng. Đúng vậy, nếu theo ghi chép lịch sử, 3 thanh thần binh này là thiết kiếm của tổ sư, cũng là tà binh của tổ sư. Phong Hổ Tử lấy 3 thanh kiếm này hiến cho Sở Vương. Sở Vương hỏi: Thế nào là Long Uyên, Thái A công bố. Phong Hồ Tử rằng: "Muốn biết Long Xuyên, xem hình dáng nó đi lên núi cao, xuống vực thẳm. Muốn biết Thái A, xem hoa văn nó sừng sững uy nghiêm như sóng nước chảy. Muốn biết công bố, hoa văn từ nét vẽ mà ra, thậm chí từ phần sông lưng đến tận cùng, như ngọc trai không chút tì vết, nét vẽ như nước chảy không ngừng. Theo như lời Phong Hồ Tử nói, ông đang tán dương hoa văn tuyệt mỹ của ba thanh thần binh, tráng lệ như núi cao vực thẳm, lại thông thuận như nước chảy mây trôi. Hoa văn này cũng không phải chỉ có tác dụng bí quan. Nếu ngầm giấu loại vân lộ cực nhỏ này giữa mũi đao, trong lông chém sẽ có tác dụng như răng cưa. Hiển nhiên, nếu so với đao kiếm tầm thường thì sắc bén hơn nhiều. Cũng chỉ có binh khí mà lưỡi có hoa văn mới xưng được là lợi khí, tước kim đoạn ngọc thật sự. Chỉ tiếc là loại kỹ thuật rèn lưỡi hoa văn này hiện nay đã thất truyền. Mặc dù cũng có hàng phòng chế công nghệ cao xuất hiện, nhưng rốt cuộc những chỗ tinh tế đã không thể sánh cùng với cổ kiếm nữa. Vô Văn nói xong lời cuối, trong giọng nói có ý tiếc hận. Dù cổ kiếm có chân quý thế nào đi nữa, chế tạo ra đều chỉ vì mục đích giết người. Vì vài thanh hung khí giết người này mà đã hy sinh biết bao sinh mệnh. Dịch Nam Hành, Thầy Vương Lập Huân, Tùy Lăng, Austin, ông Vô Vi Tử, còn có cả cô Ôn Nhã của chúng ta. Phượng Hần nói xong lại hơi nghẹn ngào. Bầu không khí trên bàn chợt trở nên ngưng trọng. Các nam nhân đều gục đầu uống bia. Phượng Hần cũng không biết, trong danh sách dài những người chết, vẫn thiếu một người từng vô tình nhận tin nhắn Bluetooth của cô ta, Ngô Duy. Thế hồi lâu cũng không có ai nói chuyện, Vô Văn không thể làm gì khác hơn là đổi sang chủ đề khác. Mấy ngày nay, tình huống virus cúm gia cầm như thế nào rồi? Trong các bạn học xung quanh, các em có phát hiện ca bệnh nào mới không? Trong khoa chúng ta coi như an toàn, trước mặt cũng không có phát hiện gì. Nhưng cách vách ký túc xá tụi em có một nam sinh khoa luyện kim phát sốt, kết quả mọi người trong phòng ngủ đều bị cưỡng chế đưa đi khu cách ly. Được khảo lắc đầu. Bây giờ mọi người sẽ không ra ngoài nữa, mỗi ngày trốn trong phòng ngủ lên mạng, ngay cả đánh bài cũng không dám, chỉ có lên mạng trao đổi mới an toàn. Thật ra em còn nghĩ loại thời điểm này tất cả mọi người nên tham gia một chút hoạt động thể thao, rèn luyện tinh thần mới có thể tăng sức miễn dịch của bản thân mà. Để làm cũng tiếp lời, Đờ Khảo còn nói thêm. Buổi tối mỗi ngày, các khoa đều phải tập trung điểm danh và thống nhất đo nhiệt độ cơ thể. Một khi phát hiện nhiệt độ cơ thể bất thường hoặc ho khan gì đó, thì phải chờ những bác sĩ mặc đồng phục phòng hộ màu trắng áp giải vào khu cách ly đó. Tập trung điểm danh và đo nhiệt độ cơ thể, như vậy chẳng phải càng dễ lây cho nhau sao? Vô Văn kinh ngạc. Không còn cách nào khác, sinh viên đông lắm, nhân viên y tế lại không đủ, chỉ có thể cho các khoa tự tập trung quản lý sinh viên. Hơn nữa, nếu nói lây lẫn nhau, nhất định là hoàn toàn không thể tránh. Mỗi ngày lúc đến phòng ăn lấy cơm, chẳng phải mấy ngàn sinh viên cùng ghé vào sao? Mọi người đều phó mặc cho số trời thôi. Đi làm trái lại tỏ vẻ không sao cả. Phương Hân đỏ mắt, bất đắc dĩ nói. Qua một giờ nữa, mấy người tụi em phải đến tập trung ở tòa nhà dạy học 4. Em là cán bộ hội sinh viên, còn phải đến sớm một chút nữa đó. Nếu việc này liên quan đến Bách Diệp, trên người anh ta có thể có kháng thể của loại virus biến dị H5N1 này không nhỉ? Đờ Khảo chợt nhớ tới Vô Văn từng nói trận ôn dịch này có thể là do Bách Diệp làm ra. Không phải không có khả năng này. Người đầu tiên đưa ra khả năng virus H5N1 vượt qua giới hạn loài, dẫn đến bộc phát cảm cúm loại mới, chỉ là một nhân vật đại diện cho chuyên gia virus học của cơ sở cứu bệnh truyền nhiễm Nhật Bản. Hiện tại toàn bộ thế giới đều tiến hành nghiên cứu chế tạo thuốc và vaccine phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa virus biến dị nguy hiểm. Vậy nói không chừng sẽ có người chủ động nghiên cứu biến dị virus H5N1, lợi dụng phương tiện khoa học kỹ thuật thúc đẩy tiến trình virus biến dị. Dù sao đây còn là một loại vũ khí sinh hóa vô cùng hữu hiệu mà. Vũ khí sinh hóa virus, cái này có thể lợi hại hơn tà binh gì đó không? Đờ Khảo lo lắng tự nhủ. Nếu cục diện trước mắt là do Bách Diệp tạo thành, về mục đích cậu ta phong tỏa trường học cũng đã đạt được. Biên mất 2 tuần, có lẽ thương thế của cậu ta cũng đã khôi phục ít nhiều rồi. Đình Lam, nếu không chừng vì tà binh trên người em mà Bách Diệp sẽ xuất hiện trước mặt em đấy. Vô Văn trịnh trọng nhắc nhở Đình Lam. Em chỉ sợ anh ta không muốn xuất hiện ấy chứ. Nếu thầy có kế hoạch gì thì em nguyện ý đảm đương là mồi nhử dẫn rắn ra khỏi hang, để cho tên kia biết mồi nhử cũng có thể có độc đấy. Đình Lam cười lạnh, rõ ràng do cảm nhận được sức mạnh của tà binh khiến cậu ta vô cùng tự tin. Kế hoạch sao? Hiện tại tôi tạm thời chưa có kế hoạch gì chính xác. Vũ Văn cau mày, ra vẻ lơ đãng, liếc mắt nhìn Phương Hân. Tình trạng trước mắt này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Quả thật như lời Vũ Văn, anh còn nói chưa dứt câu thì Huyền Cương vẫn luôn ghé vào dưới bàn, đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó điện thoại trong túi quần Đinh Lam vang lên. Kêu là cái gì? Chả lẽ mày nhận được tín hiệu trước cả điện thoại của tao hả? Đinh Lam làm một cái mặt quỷ với Huyền Cương dưới bàn, rồi lấy điện thoại ra. Điện thoại di động vừa nối máy, mọi người đang ngồi đều nghe thấy được giọng của Trương Nguyệt Thần nức nở vang lên. Đinh Lam à, mau tới cứu em, bọn họ đưa em đến khu cách ly rồi. Em không có bệnh, em thần không có phát sốt mà. Không đợi Đinh Lam kịp phản ứng, điện thoại lại đột nhiên gián đoạn. Nguy rồi, chẳng lẽ Trương Nguyệt Thần bị nhiễm virus sao? Nhưng hôm qua em còn ở với em ấy, sao một chút dấu hiệu cũng chưa từng nhìn ra nhở? Đinh Lam mở mịt không biết làm sao nhìn Vũ Văn. Vũ Văn đứng dậy, mở miệng hỏi Phương Hân. Khoa của Trương Nguyệt Thần tập trung kiểm tra đo nhiệt độ ở đâu? Phương Hân sửng sốt mới nhớ tới, đáp. Hình như khoa tin tức tập trung trong cao ốc học viện truyền bá. Đi, chúng ta cùng qua đó xem. Vô Văn quyết định thật nhanh, vung tay lên. Bốn người mang theo Huyền Cương chạy một mạch tới trước bãi cỏ ngoài cao ốc học viện truyền bá. Vừa hay nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục phòng hộ màu trắng, trên mặt mang khẩu trang y tế và kính phòng hộ, đang am Trương Nguyệt Thần không ngừng dây rủa từ trong cao ốc đi ra. Mà bọn sinh viên đứng đầy hóng chuyện bên cửa sổ lầu 3, biểu tình hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa như đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nguyệt Thần! Đinh Lam đột nhiên hô to một tiếng. Trương Nguyệt Thần vừa thấy Đinh Lam thì dãy giụa mạnh hơn, tóc tai bù xù, có thể nhìn ra được hai nhân viên y tế bên người cô bé đều dùng sức toàn thân mới miễn cưỡng áp chế được Trương Nguyệt Thần. Đinh Lam muốn chạy đến bên cạnh Trương Nguyệt Thần thì lại bị nhân viên y tế thứ ba chẳng biết từ đâu đến ngăn cản. Cậu là bạn trai cô ấy sao? Nhiệt độ của bạn gái cậu là 39 độ, theo quy định phải lập tức chuyển rời đi khu cách ly. Cậu khuyên cô ấy một chút nhé. Vào khu cách ly cũng không phải vĩnh viễn không ra đường nữa, chỉ cần kiểm tra nguyên nhân xuất phát có liên quan đến virus cúm gia cầm hay không thôi, chúng tôi sẽ trả cô ấy về cho cậu. Vị nhân viên y tế dùng một loại khẩu khí chân thật đáng tin nói với Đinh Lam. Tôi không muốn vào khu cách ly, tôi không muốn ở cùng với bệnh nhân, tôi sẽ bị bọn họ truyền nhiễm mất. Trương Nguyệt Thần lại khàn giọng kêu lên. Nguyệt Thần, em đừng quá khẩn trương. Đinh Lam dùng hai tay đặt bên miệng kêu lớn. Không sao đâu, anh thường xuyên ở bên em. Em xem anh không phải rất tốt sao? Em chỉ quá mệt mỏi thôi. Để khu cách ly nghỉ ngơi một chút đi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, anh sẽ đón em ra. Trương Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn Đinh Lam, bất ngờ dùng sức giật tung ra. Một nhân viên y tế cao lớn hơn cô bé, nửa đầu bị đẩy một cái lảo đảo. Bị nhân viên y tế kia giật mình, nhìn cô bé xinh đẹp với vóc người mảnh khảnh trước mặt đây, chẳng biết sao cô bé đột nhiên có sức lớn như vậy. Đinh Lam, anh đã đồng ý sẽ tới đón em, anh đừng quên đó nhá. Trương Nguyệt Thần cực kỳ nghiêm túc nói xong câu đó, đột nhiên bỏ qua phản kháng, vô cùng chủ động đi đến khu cách ly. Hai bác sĩ phía sau cô bé cứ như bị Trương Nguyệt Thần kéo về phía trước vậy. Xin lỗi, cậu đã thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, tôi không dám chắc cậu có sao không. Xin đi theo tôi để tôi kiểm tra cho cậu một chút. Bác sĩ ngăn trước người Đinh Lam, thấy Trương Nguyệt Thần đã bình tĩnh thì bèn dùng lực đè bả vai Đinh Lam xuống. Đinh Lam vô đàng tâm phiền ý loạn, chợt cảm thấy trong ngực có một luồng lửa nóng bốc lên. Cậu ta đột ngột quay đầu lại, dùng ngữ khí lạnh lẽo nói với vị bác sĩ bên cạnh: "Bỏ tay của anh ra." Bác sĩ kia bị ánh mắt như gió rét của Đinh Lam đảo qua, giống như thình lình bị người nhét một khối kém ở phía sau cổ. Cả người chợt ớn lạnh khiến anh ta hoảng sợ, cứng nhắc dịch chuyển bàn tay đặt trên đầu vai Đinh Lam. Vừa vặn vừa thấy Đinh Lam không ổn, sợ rằng tà binh trong cơ thể cậu ta lại dục dịch, nên vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Đường Khảo. Đường Khảo hiểu ý, nhanh chóng xông về phía trước kéo Đinh Lam lại, tươi cười bồi lỗi với vị bác sĩ kia: "Ê, thật xin lỗi bác sĩ, bạn của tôi không có ác ý. Ai chứng kiến bạn gái mình ngã bệnh cũng sẽ không dễ chịu phải không nhỉ?" Bác sĩ lùi về phía sau hai bước, rồi miệng hùm gan sứ hỏi han: "Các cậu cũng ở khoa tin tức sao? Tại sao không đi lên đo nhiệt độ chứ?" "Chúng tôi không phải khoa này, chúng tôi cũng sắp tập trung bây giờ đây. Đi ngay, đi ngay đây." Đường Khảo cưng rắn lôi kéo Đinh Lam lui về phía sau. Đã không còn trò hay gì để xem nữa. Đám sinh viên đã không còn tụ tập bên cửa sổ nữa, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Vô Văn và Đinh Lam đều nhìn bóng lưng Trương Nguyệt Thần, nhìn cô bé lướt qua bãi cỏ, đi vào đường xe chạy vừa mới lên đèn. Trương Nguyệt Thần bị người đưa đi, Đinh Lam lại suýt nữa không khống chế được. Huyền Cương đứng phía sau Phương Hân lại hoàn toàn không chú ý, chẳng biết có phải do Vũ Văn sai bảo hay không. Nó cực kỳ cảnh giác, ngửa đầu quét mắt nhìn bốn phía. Cả mắt sáng ngời kia hiện ra màu sắc khác thường, cẩn thận giám thị mỗi một bên tòa kiến trúc xung quanh. Thình lình, Huyền Cương chạy nhanh về phía trước vài bước, sủa về phía mái nhà học viện quản lý công thương. Vũ Văn cả kinh, vội vàng nhìn theo tầm mắt Huyền Cương. Dưới bầu trời đêm màu lam sẫm, một bóng dáng nam mơ hồ xuất hiện trên mái nhà cao ốc học viện quản lý công thương. Giờ phút này, người nọ đang dùng tay vịn trên anten bên cạnh thùng nước trên mái nhà, lộ ra nửa thân thể, tựa như đang nhìn chằm chằm vào Trương Nguyệt Thần càng lúc càng xa. Ngay khi Trương Nguyệt Thần đi theo hai nhân viên y tế ngồi trên một chiếc xe cấp cứu ven đường, người trên sân thượng cũng xoay đầu lại, rào mắt cùng Vũ Văn. Vũ Văn đột nhiên chấn động, anh giơ cánh tay lên nhắm thẳng vào người kia, cao giọng hô: "Bách Diệp Thân Hoành!" Cùng lúc đó, Đời Khảo và Đinh Lam được tiếng kêu của Huyền Cương nhắc nhở cũng đang nhận ra Bách Diệp. Đinh Lam lập tức phản xạ có điều kiện lấy trường đao xăm xia ra. Bách Diệp rõ ràng đã phát hiện những đối thủ trên bãi cỏ xa xa. Sau khi nhìn nhau với Vũ Văn một lát, hắn ta đột ngột xoay người, bóng dáng mơ hồ chợt biến mất trong trời đêm. Trong phút chốc, lo lắng nào đó trong lòng Vũ Văn tựa như đã biến thành hiện thực. "Đinh Lam, mau đuổi theo chiếc xe kia, tuyệt đối đừng để bọn họ mang Trương Nguyệt Thần vào khu cách ly." Vũ Văn biến sắc, anh không ngoảnh lại giải thích tường tận nữa. Lời còn chưa dứt, anh và Huyền Cương đã bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy như điên, giống như hai mũi tên nhọn lao thẳng đến cao ốc học viện quản lý công thương. "Rõ." Trong mắt Đinh Lam chợt lóe, cậu trở tay vác trường đao sau lưng, xuất ra tốc độ chạy nước rút 100 mét đuổi theo xe cấp cứu rời đi. Đường Khảo mờ mịt nhìn Vũ Văn và Đinh Lam nhanh chóng rời đi, nhưng hắn không biết bản thân nên làm những gì. Hắn quay đầu lại nhìn Phương Hân đang đứng sững tại chỗ, đột nhiên quyết định chạy đến kéo tay Phương Hân. "Chúng ta đi đâu?" Phương Hân ngẩn ra. "Đi lấy vũ khí của tớ." Đường Khảo kiên định đáp. Ngay cả Đinh Lam cũng bị gọi vào trận, xem ra đã đến hồi quyết chiến cuối cùng rồi. Hết chương 46. Vậy hồi quyết chiến sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.